Vũ thần chúa tể, chương 1979, bắt kịp, góc truyện audio.com. Mà ở Lưu công tử hưng phấn cởi quần áo ra định đánh về phía Trịnh Nhược Hàm thời điểm. Ma tu lâu bầu trời hư không lóe lên, Tần Trần dĩ nhiên mang theo Hạ Vô Nhu đi tới ma tu lâu bầu trời. Gì, ma tu lâu bầu trời làm sao có hai người? Tần Trần vừa xuất hiện. Liền bị ma tu lâu bên ngoài không ít những người đi đường nhìn một chút đến. Ào ào lộ ra kinh dị vẻ. Ma tu lâu địa phương nào? Lại có thể có người có dũng khí huyền phù tại đỉnh đầu bọn họ. Đây chính là đại bất kính. Người nọ là tại tìm chết sao? Vô Nhu, người lập tức nhìn một chút Trịnh Nhược Hàm có ở nhà hay không này ma tu lâu trong. Tần Trần lập tức hướng về phía Hạ Vô Nhu nói ra. Hạ Vô Nhu vội vàng đem tinh thần lực tràn ra đi. Lại bị ma tu lâu bên ngoài trận pháp bình chướng ngăn cản ở bên ngoài. Tức khắc lo lắng nói. Trần thiếu gia, ta cảm nhận không tới ma tu lâu trong tình huống. Tính, ngươi đem Trịnh Nhược Hàm hình dạng nói cho ta biết. Tần Trần vội vàng nói. Này ma tu lâu trong dơ bẩn, để cho Hạ Vô Nhu một cái đơn thuần nữ hài tử đi. Khó tránh khỏi sẽ thấy một ít đồ không sạch sẽ, sẽ nói với nàng tâm có ảnh hưởng. Hạ Vô Nhu lúc này là Trịnh Nhược Hàm bộ dáng cho biết Tần Trần. Vù vù, Tần Trần thi triển thần hồn lực, trong nháy mắt hướng phía dưới ma tu lâu bao phủ đi. Ma tu lâu phòng hộ trận pháp tuy mạnh, nhưng như thế nào có thể đỡ nổi Tần Trần thần hồn? Chỉ hơi lóe lên, liền bị Tần Trần đột phá phòng ngự, trực tiếp rót vào đến ma tu lâu trong. Chỉ thấy ma tu lâu các căn phòng trong, khắp nơi đều thấy nhất nhất điên loan đảo phượng cảnh tượng. Các loại tục tiễu thối nát cảnh tượng để cho Tần Trần cảm thấy ác tâm. Thậm chí còn có một ít đồng tính giữa tại hai bên dung hòa. Tiến hành song tu. Những người này, cơ hồ đều là ma tu. Không có, một cái là đồ tốt. Đồng thời Tần Trần còn ở đây ma tu lâu bên trong cảm thụ được vài cổ có chút khí tức cường đại. Hiển nhiên là ma tu lâu cao thủ ở đây bế quan. Tần Trần không để ý đến. Trực tiếp đảo qua ma tu lâu trong kia từng cái gian phòng. Hà, tìm được, bỗng, Tần Trần quét Trịnh Nhược Hàm gian phòng kia. Tức khắc đại hỉ, sau đó kinh sợ, đại hỉ là, Trịnh Nhược Hàm hiện tại dường như còn không có thất thân. Kinh sợ còn lại là, chính có một âm nhu thanh niên, đã đem bản thân y phục đi được không sai biệt lắm. Dễ nhận thấy đang muốn đối Trịnh Nhược Hàm làm loạn, Trịnh Nhược Hàm trong ánh mắt hoảng sợ sợ hãi biểu tình. Tần Trần có thể thấy rõ ràng, tự tìm cái chết. Tần Trần lửa giận trong lòng trong nháy mắt liền hiện lên đi lên. Đang ở hắn vừa mới chuẩn bị xuất động thời điểm, mấy đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Sau đó siêu siêu siêu, mấy bóng người theo ma tu lâu trong sông lên. Đây là mấy cái ma tu lâu bảo hộ, chứng kiến huyền phù tại ma tu lâu bầu trời Tần Trần. Đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm Tần Trần cùng Hạ Vô Nhu phẫn nộ quát. Người nào, đứng ở ta ma tu lâu bầu trời. Cút ngay, Tần Trần hiện tại lực chú ý tập trung ở Trịnh Nhược Hàm gian phòng. Nơi nào sẽ lưu ý mấy cái này ma tu lâu bảo hộ lâu la. Không nói hai lời, trực tiếp một chưởng vỗ ra. Ầm một tiếng mấy người này trực tiếp bị vỡ ra. Hóa thành huyết vụ, sau đó Tần Trần thân hình thoát một cái. Vọt thẳng xuống phía dưới ma tu lâu. Không được, có người nháo sự, ngăn lại hắn, phía dưới còn có một chút bảo hộ chú ý nơi này. Tức khắc kinh hãi, vội vàng khởi động ma tu lâu đại trận, tức khắc một đạo vô hình bình chướng xuất hiện, là ma tu lâu bao trùm, là một cái cửu cấp đại trận. Bất quá, cái này cửu cấp đại trận cũng không mạnh, chỉ là một sơ cấp cửu cấp đại trận, nổi giận dưới Tần Trần. Bản hoàn toàn có thể lợi dụng bản thân trận đạo tạo nghệ là đại trận này tháo ra. Nhưng lúc này hắn lại bất chấp nhiều như vậy. Bàn tay lộ ra, trong nháy mắt theo đè xuống. Ùng ùng, đại trận ù ù, phát ra kịch liệt nổ đùng. Phía trên hoa quang lập lòe phát ra rắc rắc tiếng. Tức khắc xuất hiện vô số vết rạn. Sau đó ầm một tiếng nổ bể ra tới. Ma tu lâu trong tất cả mọi người bị này cổ rung động cho kinh động. Ào ào hoảng sợ chạy đến. Đã thấy Tần Trần thân hình thoát một cái. Mang theo Hạ Vô Nhu dĩ nhiên đi tới ma tu lâu trong một cái phòng trước. Một cước đem cửa đá văng tới. Bên trong Lưu công tử mới vừa đem mình y phục cởi xuống. Vừa mới đem Trịnh Nhược Hàm y phục xé ra nhất kiện. Liền bị dọa đến quay tới. Chứng kiến hai người đứng ở cửa. Tức khắc giận tím mặt. Lạnh lùng nói. Nơi này là ma tu lâu. Các ngươi là ai? Dám đến ma tu lâu dương oai. Muốn tìm cái chết sao? Nhược Hàm. Mà Hạ Vô Nhu lúc này lại chứng kiến nằm ở trên giường Trịnh Nhược Hàm. Chỉ thấy nàng áo khoác đã bị xé đi nhất kiện. Sắc mặt ửng hồng, ý chí đã có chút không rõ. Lúc này bị gió lạnh thổi. Liền thấy cửa Hạ Vô Nhu. Đến nỗi cho là mình trong mộng. Nhưng lập tức nàng kịp phản ứng đây không phải là mộng. Khí sắc trắng bệch nói. Vô Nhu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vô Thương đại ca đâu? Nàng coi là Vô Nhu cũng là bị bắt tới đây. Trong lòng tức khắc càng thêm tuyệt vọng. Nhược Hàm ngươi đừng sợ. Chúng ta là tới cứu ngươi. Ngươi không có việc gì. Chúng ta tới cứu ngươi. Hạ Vô Nhu vội vàng chạy đến Trịnh Nhược Hàm bên cạnh. Vội vàng cho nàng mặc vào một bộ y phục. Nhưng Trịnh Nhược Hàm trên thân cấm chế nàng lại không hiểu. Nôn nóng nhìn Tần Trần. Chứng kiến đây hết thảy. Tần Trần tức khắc thở phào một cái. Bắt kịp, bản thân cuối cùng là bắt kịp. Hắn đi tới Trịnh Nhược Hàm trước người. Vùng tay lên, liền đem Trịnh Nhược Hàm trên thân cấm chế cho giải trừ. Đồng thời xuất ra một viên cửu phẩm đan dược. Trực tiếp cho ăn vào Trịnh Nhược Hàm trong miệng. Cửu phẩm đan dược trong ẩn chứa kinh người dược lực lập tức liền đem Trịnh Nhược Hàm trong thân thể xuân dược độc tố một thanh mà khoảng không. Cả người cũng thanh minh qua đây. Lưu công tử kia kinh sợ nhìn một màn này. Hiện tại hắn cũng hiểu được chuyện đã xảy ra. Hiển nhiên là bản thân muốn hành động nữ nhân này bằng hữu qua tới cứu người đến. Trong lòng hắn tức khắc liền giận tím mặt. Ma tu lâu giờ trò quỷ gì. Hắn tới nơi này là mua vui sướng. Vậy mà để cho người ta xông tới. Đường đường ma tu lâu chẳng lẽ liền khách hàng cũng an nguy cũng bảo đảm không được sao? Hai người các ngươi đến là ai? Biết lão tử là ai sao? Lập tức cho ta cút. Bằng không nói. Lão tử các ngươi phải đẹp. Lưu công tử kia hướng về phía Tần Trần phẫn nộ quát. Lớn như vậy, hắn còn chưa thu được qua như vậy sỉ nhục. Đang muốn hành sự ở giữa lại bị người cắt đứt. Loại này tức giận có thể nghĩ. Rác rưởi. Tần Trần nhìn cũng chưa từng nhìn Lưu công tử kia một cái. Chờ tay một cái quất lên. Tức khắc một cổ cường đại lực lượng sẽ bọc lại này Lưu công tử. Lưu công tử kia tại Tần Trần khí thế dưới căn bản ngay cả động cũng động đậy không được. Mắt thấy Tần Trần lực lượng sẽ đem hắn diệt sát. Trong thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ đáng sợ đế khí tới. Nhất đạo cường đại hư ảnh theo Lưu công tử kia trong thân thể lao tới. Là một cái uy nghiêm trung kỳ đỉnh phong võ đế. Nhìn chằm chằm Tần Trần quát lạnh. Ai dám giết ta nhi? Lưu công tử kia tức khắc đại hỉ. Đây là hắn phụ thân tại trong thân thể hắn lưu lại một đạo thần niệm phân thân. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi. Nếu như không phải phụ thân tại trong thân thể hắn lưu lại một đạo thần niệm phân thân. Hiện tại hắn tuyệt đối đã chết. Nhưng bây giờ, đối diện người nọ phải xui xẻo. Tại phụ thân thần niệm phân thân xuống. Tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Tiểu tử, còn không quỳ xuống. Lưu công tử trên mặt hoảng sợ biến mất. Trong nháy mắt liền ngạo nghễ quát lên. Cách chương.